Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 455 ngươi hảo, Tang Thi Vương 56, chương 455 ngươi hảo, Tang Thi Vương 56 Nam Tiểu Nhiễm hoảng loạn liên tiếp lắc đầu, không. Không, vừa mới kia lời nói không phải ta nói ra, Túc Bạch nàng run rẩy nói. Nước mắt lại lần nữa chảy ra. Duỗi tay ý đồ đi bắt Túc Bạch ống tay áo, muốn cùng hắn giải thích rõ ràng, lại chỉ nhìn, Túc Bạch cùng nàng gặp thoáng qua, đi tới nữ nhân kia trước mặt, sau đó, khom lưng, động tác cực nhẹ đem người ôm lên, hắn ở Nam Nhiễm trên má kia chỗ vết sẹo thượng hôn một cái, trong thanh âm đạm mà không biết vì sao, tàn rất nhiều, như thế nào chạy, Nam Nhiễm ánh mắt phức tạp, nàng duỗi tay. Đem người chống đẩy mở ra, dĩ vãng, Túc Bạch là nàng chân ái Dạ Minh Châu, hiện tại ân. Dạ Minh Châu sờ đủ rồi, nàng tính toán gác lại mấy ngày, kết quả nàng đẩy cự. Ngược lại đã bị hắn kéo vào trong lòng ngực càng thêm thân mật khăng khít, đứng ở phía sau Nam Tiểu Nhiễm, nhìn đến hai người này thân mật bộ dáng, sắc mặt tái nhợt. Mãn nhãn khuất nhục, cắn môi quay đầu liền chạy đi rồi, vốn dĩ cầm gà nướng chân đi tới Trúc Băng. Nhìn đến kia lại ôm nhau hai người, bước chân ngừng lại, đi theo. Xoay người lại đường cũ quay trở về, đem chính mình trong tay đùi gà ném cho Hoắc Tư nhéo. Đùi gà, mày một chọn, có ý tứ gì? Trúc Băng nhìn thoáng qua kia căn đùi gà, nàng tổng không thể nói đây là dư lại, rời đi tầm mắt. Mở miệng ngươi lần trước cứu ta, đây là cảm tạ nguyên bản kề tại Hoắc Tư eo bụng gian kia đạo thương khẩu. Vốn là nên nàng ai, là hắn chán đi, Hoắc Tư cắn một ngụm đùi gà. Hàm chứa cười, ngươi này cảm ơn, cũng quá giá rẻ chút, đang nói thời điểm, Đường Minh đã đi tới, thấp giọng nói, đường ra. Kim Cao rất kỳ quải, ân, hắn hiện tại ở trong rừng cây, cùng Tang Thi ở bên nhau. Tang Thi lại không công kích hắn, tựa hồ còn thực nghe lời hắn, này cũng không phải lần đầu tiên. Phát hiện, hơn nữa cẩn thận xác nhận luôn mãi. Những cái đó Tang Thi xác thật không có đối Kim Cao phát động công kích, hắn lúc này mới tới hội. Báo, đây là Đường Minh dị năng, thân bất động. Lại nhưng xa xem ngàn dặm, tai nghe vạn dặm mơ siêu Trúc Băng nhìn về phía Hoắc Tư trên người của ngươi thương hảo. Hoắc Tư nhấc lên quần áo của mình, nhìn thoáng qua, eo bụng gian miệng vết thương đã kết vảy. Hảo thất thất bát bát, ngay cả chính hắn đều cảm thấy thần kỳ, cẩn thận nghĩ đến là Trúc Băng một. Ngày cho hắn uống một chén cái kia, nước khoáng, nổi lên tác dụng, Hoắc Tư buông quần áo, không sai. Biệt là mơ siêu, Trúc Băng gật đầu, lãnh đạm mở miệng ở tiến vào bê căn cứ phía trước. Cùng hắn khẳng định phải có một trận chiến, chọn ngày chi bằng nhằm ngày, Hoắc Tư gật đầu. Đôi mắt mị mị ân, Hoắc Tư đứng dậy, đi phía trước đi, hai người song song hướng trong rừng cây đi, ở sắp đi vào hết sức. Trúc Băng đối với Đường Minh công đạo, nếu nhìn đến hai chúng ta sắp chết. Liền đi tìm Hàm Linh Phi, Đường Minh do dự, Hoắc Tư nhàn nhạt nghe nàng, Đường Minh đồng ý, lạc hai. Người một bên hướng trong đi. Hoắc Tư một bên hàm chứa ý cười nói, Trúc Băng tiểu thư năm nay bao lớn? 26, áo. Ở mặt thế phía trước cũng nên gả chồng. Trúc Băng tiểu thư có vừa ý sao? Không có, Trúc Băng thanh âm lãnh đạm mơ siêu Hoắc Tư cười nói, nếu là hai chúng ta chết ở bên trong. Trúc Băng tiểu thư đời này liền không còn có cơ hội đi thích người khác, sách. Thật đáng tiếc a, Trúc Băng mặt vô biểu tình. Hai người thân ảnh dần dần ẩn nấp tới rồi trong rừng cây. Lại nhìn không tới thân ảnh, lại nói mặt khác một bên, Nam Nhiễm lại một lần đem Túc Bạch cấp trói. Lại lên, Túc Bạch không có giãy giụa, tùy ý nàng đem chính mình trói lại áo. Vẫn là cột vào trên tảng đá, cũng không có làm hắn cùng chính mình buộc ở bên nhau. Tấu chương xong, hết chương.